thế nhưng nghe được tiếng hét thì giật mình, vội quay lại xem chuyện gì, chỉ thấy chiến đấu bên đó, Hoàng Minh không thấy đâu, máu me cũng không có chút nào, chỉ thấy một khúc cây còn mới nguyên, trên đó còn vài nhánh có lá, Hoàng Minh thì không thấy đâu. Vân lão thốt lên, Kim Thiền thoát xác, nghe được Vân lão hô lên, lão mặt sẹo cũng giật mình, đôi mắt mở to, không thể tin vào mắt mình nữa. Vân lão càng sợ hãi hơn, là một pháp sư lão rất rõ ràng, pháp thuật này cực kỳ quý báu, chỉ có các tông môn 9 sao mới có pháp thuật này. Đây là kỹ năng bảo mệnh của pháp sư, chả khác gì là có thêm một mạng, lão vừa sợ hãi vừa hâm mộ. Thế nhưng tiểu tử này phải chăng là đệ tử của tông môn 9 sao nào đó đi lịch lãm? Thảo nào dám một mình ở trong khu vực cấm này? Thế nhưng hắn đâu rồi? Lão vừa loay hoay tìm, thì tiểu nha đầu đã chỉ về phía cách đó 5 mét. Trên ngọn cây Mạc Hạt cất tiếng, hắn ở trên cây bên kia, hai lão nhìn theo hướng tay của tiểu nha đầu. Trên cây có một thân ảnh, dù không được cao lớn lắm, thế nhưng lại có một vẻ mạnh mẽ, bộ quần áo quái lạ lại mang chút thần bí. Khách chương.